Giả vờ ngoan ngoãn, chương 51, C51, trailer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe, không cần phải nói xin lỗi với tôi. Tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Ninh Chu nói, và vì phải chụp ảnh tạo hình nên cậu gật đầu với Tiêu Cảnh Giật rồi rời đi cùng đạo diễn. Ninh Chu vào vai em trai học sinh trung học của nữ chính trong Em ngọt ngào hơn đường. Một học sinh trung học có vẻ ngoài rất ngoan ngoãn. Lạc Ninh vừa đẹp trai lại học giỏi. Hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Chính là con nhà người ta. Điển hình trong mắt mọi phụ huynh. Cậu là một tên cuồng chị gái. Hai chị em cách nhau 10 tuổi. Chỉ cần ai đó dám làm tổn thương chị gái của cậu thì chú chó con sẽ lập tức hóa thành chó lớn hung dữ. Hùng hùng hổ hổ nhưng rất trẻ con. Cảnh của Lạc Ninh không nhiều nhưng xuyên suốt cả bộ phim mà đạo diễn đã sắp xếp cho các cảnh của Lạc Ninh được quay cùng nhau. Có thể sẽ hoàn thành trong khoảng một tuần. Ninh Chu thay trang phục do đoàn làm phim chuẩn bị xong thì đi ra ngoài. Trông cậu giống như một học sinh cấp 3. Ánh mắt nhiếp ảnh ra lóe sáng. Vội vàng dẫn Ninh Chu đi chụp ảnh tạo hình. Sau khi chụp tạo hình xong, đạo diễn Nom rất hài lòng. Trước đó, khi mà quản lý của Ninh Chu nói muốn để cậu đóng vai Lạc Ninh, thật ra trong lòng đạo diễn vẫn có chút không đồng ý. Cảm thấy vẻ ngoài của cậu quá sắc sảo, không thể toát lên được nét học sinh thanh thuần. Giờ nhìn lại quả thật đây chính là diễn xuất. Việc quay phim sau đó càng khiến đạo diễn tin chắc vào suy nghĩ này hơn. Diễn xuất của Ninh Chu rất mượt mà. Cậu thật sự rất phù hợp với tính cách bốc đồng trẻ con. Nhất là khi cậu tức giận khiến người ta không khỏi gào thét trong lòng rằng cậu đáng yêu quá. Cử chỉ, giọng điệu và ánh mắt của cậu đều rất tự nhiên. Như thể Lạc Ninh bước ra từ kịch bản. Điều này dẫn đến việc chỉ trong một tuần sau khi đóng phim cậu thật sự bị mọi người trong đoàn xem như là em trai. Dù là nhân viên hay diễn viên cứ có gì ngon là lại cho Ninh Chu. Vẻ mặt khi nhìn cậu cũng đong đầy yêu thương. Một tuần sau, Ninh Chu hoàn thành việc quay phim. Những người quay phim xong thường sẽ được tặng hoa nhưng hôm nay đến lượt Ninh Chu thì nhân viên công tác lại tặng cậu một bó kẹo mút và chú chó con. Ninh Chu một tay ôm bó kẹo mút, một tay ôm chú chó con. Mỉm cười nhìn về phía ống kính. Nom rất ngoan và dễ thương. Cùng ngày, những bức ảnh ngày đóng máy của Ninh Chu đã được Em ngọt ngào hơn đường đăng lên tài khoản Weibo chính thức. Em ngọt ngào hơn đường V. Chúc mừng Lạc Ninh đóng máy. Vỗ tay, hình ảnh, nhân 9, tổng cộng có 9 bức ảnh của Ninh Chu được đăng trên tài khoản Weibo chính thức. Phần lớn là ảnh chụp cùng nhân viên. Trong ảnh, Ninh Chu đầu tóc mượt mà, mặc đồng phục học sinh kiểu phương Tây. Người cao giáo cùng chân dài nên rất bắt mắt. Cậu đang ôm một bó kẹo và một chú chó con lông xù trên tay. Chàng trai có khuôn mặt tinh xảo, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía trước. Cậu trông giống như một học sinh giỏi ngoan ngoãn. Em ngọt ngào hơn đường là một bộ One Drama ngọt sủng với dàn diễn viên chính là người mới. Độ chú ý không cao nên sau khi bài viết được đăng lên Weibo lượt tương tác cũng không được cao lắm. Chỉ có một số fan của Ninh Chu nghe tin tìm đến. Dưới khu bình luận rất lâu. So với em ngọt ngào hơn đường thì nhiệt độ của để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn rất nhiều. Có Vương Nhất Thanh là tổng biên kịch và đạo diễn của bộ phim Học Đường nổi tiếng. Thanh Xuân Ngợi Ca là Trương Ly làm đạo diễn khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng lớn vào bộ phim truyền hình này. Sau khoảng một tiếng bài viết Ninh Chu đóng máy bộ phim Em ngọt ngào hơn đường được thông báo thì Dư Sinh đã mở Weibo chính thức và tung ra những bức ảnh tạo hình của các diễn viên cũng như trailer đầu tiên. 2 phút sau, phòng làm việc của Vương Nhất Thanh xe bài viết Weibo và các nhân viên có liên quan của Dư Sinh cũng bấm theo dõi. Vương Nhất Thanh có mạng lưới quan hệ rất rộng rãi trong giới. Khoảng 10 phút sau, hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí từng làm việc với Vương Nhất Thanh cũng xe bài để quảng bá. Nửa giờ sau, để phần còn lại của cuộc đời tôi được, hạnh phúc, chiếm lĩnh top xu hướng tìm kiếm. Theo sau là kỹ thuật diễn của Ninh Chu bám sát. Sở dĩ Vương Nhất Thanh chọn Trương Ly làm đạo diễn của Dư Sinh là vì anh cảm thấy những thước phim do Trương Ly quay có thể mang lại cho anh cảm giác ấm áp, mà Dư Sinh là câu chuyện chữa lành và đấu tranh. Một cái chạm ấm áp là sự hoàn hảo cho nó. Đoạn trailer ra mắt lần này của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc do chính Trương Ly biên tập. Hình ảnh mang đậm phong cách của Trương Ly, như ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời lặn. Đoạn trailer mở ra từ góc nhìn của Mạnh Canh. Cảnh cuối dừng lại khi Mạnh Canh đâm con dao gọt trái cây vào đùi mình và máu đỏ tươi trào ra. Máy ảnh từ từ di chuyển lên trên. Lồng ngực phập phồng cùng hơi thở nặng nề. Cuối cùng dừng lại ở một đôi mắt đỏ hoe. Đôi mắt này tràn đầy sự đấu tranh và nhẫn nại. Nhưng lại có sự điên cuồng ẩn sâu hơn. Giống như một con thú hung dữ có thể lao ra khỏi lồng bất cứ lúc nào và phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Cuối cùng, màn hình lập tức chuyển sang màu đen và một dòng chữ màu trắng từ từ hiện lên. Tôi sống trong vực thẳm nhưng trái tim tôi hướng về ánh sáng. Xem trailer xong, tất cả mọi người đều đắm chìm trong hình ảnh cuối cùng của Ninh Chu một lúc lâu. Tựa như có một bàn tay đang bóp lấy trái tim của họ. Lồng ngực như bị tảng đá đè. Cảm xúc đau lòng mãi không thể nguôi ngoai. Sau khi xem trailer, có một số fan đã cắt ra hai cảnh trong đấy. Một là cảnh cuối cùng và hai là cảnh đeo gọng kính đen và biểu cảm chết lặng khi bị bạo lực học đường. Họ có nét mặt giống nhau, mặc đồng phục giống nhau và thậm chí cả trang dung cũng giống nhau, nhưng Ninh Chu trong hai bộ phim trông hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên xem Sinh Ra Để Diễn Xuất, tôi đã bị kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu thu hút. Giờ xem trailer của Dư Sinh, tôi biết tôi thật sự không nhìn lầm người. Tôi thích kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu, mắt tôi khô như sa mạc Sahara. Kỹ năng diễn xuất của nhóc Chu tốt quá. Cảnh cuối trong trailer khiến tôi rất lo lắng. Ua oa, nước mắt tôi không đáng tiền. Trailer đã khóc như vậy rồi. Đến phim chính chắc khóc xuyên Thái Bình Dương quá. Chị em lầu trên, có thể ngắm bạn nhỏ ngoan ngoãn để giải tỏa tâm trạng chút nè. Hình ảnh, chị em lầu trên. Ảnh này ở đâu đấy hi? Bé Chu của tôi trông ngoan xinh yêu quá. Bức ảnh này là ảnh tạo hình nhân vật của Ninh Chu được đăng tải trên Weibo chính thức của Em Ngọt Ngào Hơn Đường. Em Ngọt Ngào Hơn Đường. Nhận thấy rằng sau khi trailer của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc được tung ra, họ đã ngay lập tức đăng lên ảnh tạo hình nhân vật Lạc Ninh do Ninh Chu thủ vai nhằm lợi dụng nhiệt độ của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc, mà quả thật họ đã thu hút được sự tương tác. Ảnh tạo hình Ninh Chu mặc đồng phục học sinh kiểu phương Tây. Mái tóc mượt mà và nụ cười ngọt ngào khác hoàn toàn với Ninh Chu trong trailer phim Dư Sinh. Vì thế có fan ghép hai bức ảnh tạo hình của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc với Em Ngọt Ngào Hơn Đường lại với nhau, sự tương phản rất rõ ràng. Đây có lẽ là sức hút của diễn viên. Cùng là học sinh trung học nhưng mỗi người một vẻ, diễn viên luôn phục vụ vai diễn của mình. Tôi thấy điều này ở Ninh Chu. Chắc chắn trong tương lai cậu ấy sẽ là một diễn viên tài giỏi, kỹ thuật diễn của Ninh Chu cứ như vậy leo lên hot search, càng ngày càng có nhiều người truy cập vào. Sau khi xem ba bức ảnh với các tạo hình hoàn toàn khác nhau, họ rất ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Ninh Chu. Mò đến Weibo của cậu bấm theo dõi. Cập nhật mới nhất trên Weibo của Ninh Chu vẫn là bức ảnh selfie cậu đeo nhẫn để bày tỏ tình cảm cách đây vài ngày. Tất nhiên, một làn sóng suy đoán về chiếc nhẫn lại nổi lên nhưng người trong cuộc vẫn không nói gì. Các fan không có cách nào biết chiếc nhẫn tượng trưng cho cái gì. Có lẽ nhiều người đã đoán được ý nghĩa đằng sau chiếc nhẫn này nhưng sẽ không nhắc tới. Kể từ ngày hôm nay, chiếc nhẫn trên ngón tay Ninh Chu mà cậu không đeo trừ khi quay phim đã trở thành bí mật ngầm đối với người hâm mộ. Cho đến một ngày trong tương lai, khi chuyện tình cảm của Ninh Chu hoàn toàn bị vạch trần, người hâm mộ sẽ biết đằng sau chiếc nhẫn này là người như thế nào. Ninh Chu không mấy quan tâm đến những náo động trên mạng. Xét về tính cách của cậu thì cậu cũng không thực sự quan tâm đến đánh giá của người khác đối với mình. Dù là để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc, hay em ngọt ngào hơn đường, ở trong mắt Ninh Chu đều là chuyện của quá khứ. Cậu chỉ cần cố gắng diễn tròn vai nhân vật của mình khi nó đang diễn ra là được. Còn tương lai sau này thì để sau này rồi tính. Giờ cậu đang nói chuyện phiếm với Tiêu Cảnh Giật. Bích Cá Voi, tôi nghe nói cậu sắp giải ước hợp đồng với công ty. Lúc còn trong đoàn phim, em ngọt ngào hơn đường. Tiêu Cảnh Giật thường hay hỏi Ninh Chu về diễn xuất. Gã thật sự rất muốn diễn tốt vai của mình. Khiêm tốn hiếu học không kiêu căng ngạo mạn và rất hòa đồng với nhân viên trong đoàn phim. Là một ngôi sao rất yêu cầu phải giữ dáng. Gã thường hay mang đồ ăn ngon đến đoàn làm phim. Từ tôm hùm đất nướng BBQ cho đến bánh ngọt tráng miệng. Bất kể lượng calo là bao nhiêu. Khiến cho đoàn phim ngày nào cũng thơm nước mũi. Nhưng Tiêu Cảnh Giật không ăn mà chỉ đứng một bên ánh mắt trông mong nhìn nhân viên đoàn phim ăn. Các nhân viên cảm thấy ngượng khi bị gã nhìn. Rất nhiều lần mời Tiêu Cảnh Giật. Hay cậu cũng ăn một chút nhé. Tiêu Cảnh Giật nuốt nước bọt. Sau đó kiên quyết nói. Không, tôi không thể ăn. Nhân viên công tác. Vậy thì đừng nhìn tôi ăn nữa nhé. Tôi sẽ bị khó tiêu mất. Tiêu Cảnh Giật. Không sao, anh cứ ăn nhiều chút đi. Tôi chỉ nhìn rồi ngửi chút mùi thôi. Nhân viên công tác một hai lần có khi không quen nhưng nhiều lần cũng thành quen. Họ ăn uống mà không hề có gánh nặng tâm lý nào dưới ánh mắt rực lửa của Tiêu Cảnh Giật. Có người còn trêu Tiêu Cảnh Giật, vung vẩy xiên thịt trước mặt gã. Vẻ mặt thích thú nói. Cá voi nhỏ, chị sẽ thay em ăn nhiều hơn chút. Em cứ xem như là mình đang ăn đi ha. Tiêu Cảnh Giật cay đắng gật đầu. Theo như lời kể của nhân viên đoàn phim, lần đầu gặp Tiêu Cảnh Giật, họ đã làm tưởng gã là một con sói. Nhưng sau khi ở chung họ đã nhận ra rằng gã là một con husky. Bấy giờ, sau khi husky Tiêu Cảnh Giật hay tin Ninh Chu sắp chấm dứt hợp đồng với giải trí Tinh Quang, gã đã lập tức nhắn tin WeChat cho Ninh Chu. Bích Cá Voi, có phải bởi vì chuyện của tôi không? Ninh Chu nhìn thấy tin nhắn này thì biết ngay là Tiêu Cảnh Giật hiểu lầm rồi. Cậu trả lời hắn, không phải vì anh đâu. Tôi đã sớm có kế hoạch chấm dứt hợp đồng rồi. Bích Cá Voi, không phải vì tôi thì tốt rồi. Bích Cá Voi, vậy tôi chúc cậu tiền đồ như gấm. Tỏa sáng như sao? Bích Cá Voi, anh Chu, sau này nổi tiếng rồi thì đừng quên Cá Voi nhỏ ở Hồ Đại Minh nhỏ. Gã không thuyết phục Ninh Chu ở lại giải trí Tinh Quang. Nếu Ninh Chu nói đã lên kế hoạch từ trước thì thuyết phục hai ba cậu cũng không thể giữ chân cậu được. Chu Tử, yên tâm đê. Dù anh Chu của anh có nghèo thì cũng không để thiếu mất một nắm thức ăn cá. Ninh Chu vừa trả lời tin nhắn của Tiêu Cảnh Giật xong thì rơi vào một vòng tay ấm áp. Cái ôm này còn mang theo hơi ẩm ướt. Hiển nhiên là hắn vừa mới ra khỏi phòng tắm. Ninh Chu đặt điện thoại xuống. Đứng dậy, em sấy tóc cho anh. Nói rồi cậu lấy máy sấy tóc trên bàn cạnh giường ra. Sấy tóc cho Tưởng Hàng Đình. Tưởng Hàng Đình gối đầu lên đùi Ninh Chu. Vươn tay chạm lên mặt cậu. Ngày mai không có việc gì chứ? Tưởng Hàng Đình hỏi cậu. Em có muốn đi dự tiệc thường niên của Tưởng Thị với anh không? Ninh Chu dừng tay một lúc rồi gật đầu nói. Vâng. Định là hôm qua sẽ edit rồi đăng chương này lên nhưng mải tổ chức sinh nhật cho bạn nên thôi nghỉ luôn. Tuần này rét quá nên hên xui tùy ngày nha. Lạnh lắm nên mọi người nhớ mặc quần áo ấm vào nhá, còn vị nào có người yêu rồi thì thôi ôm người yêu là đủ ấm rồi khỏi mặc cách chương.